Khí vũ trụ, chương 476, làm cho cha dự run rẩy cơ vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476, làm cho cha dự run rẩy cơ vận. Trước mắt cái này cha dự cũng là mà thôi, nhưng khí vận trận bàn người bên trong Lam tiểu bố thật sự kiêng kỵ lúc trước hắn lúc rời đi thế nhưng mà đem khí vận trận bàn phong ấn tại lòng đất. Không chỉ có như thế, hắn còn bố trí các loại cửu cấp cấm sinh tiên trận, tuy vậy, vẫn không có giam cầm ở cái này khí vận trận bàn bên trong cường giả. Thằng này đi ra về sau, còn áp chế hấp huyết quỷ cha dự. Không chỉ nói bây giờ còn có một miếng thiên cương trận kỳ tại trong tay đối phương, tự tính toán không có cái này miếng thiên cương trận kỳ, Lam tiểu bố cũng không có ý định buông tha thằng này. Tại Lam tiểu bố xem ra, đây là hắn cuối cùng đạt được khí vận trận bàn cơ hội. Bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau hắn cũng đừng muốn lần nữa đến khí vận trận bàn rồi. Người cùng với ta liên thủ đối phó cơ vận hành giả. Cha dự kinh ngạc nhìn xem Lam tiểu bố, lần này đến phiên Lam tiểu bố nghi ngờ. Cha dự, ngươi nhận thức khí vận trận bàn ở bên trong người kia. Cha dự khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không cùng ngươi liên thủ, ngươi muốn giết cứ giết. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, dù là ngươi lại nghiền áp ta, ngươi giết ta ta cũng có cơ hội mang theo trí nhớ luân hồi đi, không tin ngươi thử xem. Lần này đến phiên Lam tiểu bố kinh dị rồi. Hấp huyết quỷ, ngươi lập tức mạng nhỏ cũng không có, còn không dám cùng ta cùng một chỗ đối phó cha dự. Cha dự lạnh lùng nói ra. Đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không biết ai là cơ vận, người này là thần giới 10 đế phía dưới không người dám gây tồn tại. Không chỉ nói người khác, coi như là 10 đế cũng không có ai nguyện ý đơn giản trêu chọc cơ vận. Mà khí vận trận bàn tựu là cơ vận giữ nhà pháp bảo, ngươi nói khí vận trận bàn là của ngươi, đây quả thực để cho ta cười đến rụng răng. Ngươi biết rõ ràng như vậy, hẳn là cũng là đến từ thần giới. Lam tiểu bố nửa điểm xấu hổ đều không có tiếp tục hỏi. Ngươi cứ nói đi, cha dự ha ha cười cười, nếu như ta không là đến từ thần giới ta sẽ có sinh tử oa. Ta lại ở chỗ này sinh tồn đến bây giờ, nơi này chính là tử khí tung hoành chi địa, không phải thần giới đến ai có tư cách ở chỗ này bố trí thần trận. Còn có sinh tử oa lai lịch rất không tầm thường, ta đề nghị ngươi trả lại cho ta, nếu không đem đi tới thần giới, đây không phải là ngươi có thể sử dụng thứ đồ vật. Quả nhiên là như thế, Lam tiểu bố lại cũng không thèm để ý, hắn đưa tay đánh ra hơn 10 đạo cấm chế rồi nói ra. Hấp huyết quỷ, sinh tử oa sự tình cũng đừng nói chuyện, bàn lại ta sẽ nhịn không được hiện tại tiêu diệt ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước ta vừa tới nơi này thời điểm mới là một cái tiên vương sơ kỳ, ta tiên vương sơ kỳ có thể ở chỗ này đối phó ngươi, hơn nữa thong dong ly khai cái chỗ này. Hiện tại ta tu vi so với lúc trước đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Cái kia cơ vận hành giả chẳng lẽ so ngươi muốn cường gấp trăm lần. Lam tiểu bố đây là ngụy biện, ý của hắn là lúc trước liền hiện tại một. Thực lực đều không có cũng có thể đối phó cha dự. Cơ vận tại thiên giới cường thịnh trở lại cũng không trở thành so cha dự cường gấp trăm lần a, cho nên hiện tại hắn thực lực tăng cường gấp trăm lần lại để đối phó đồng dạng mất đi tu vi cơ vận hẳn là không có vấn đề. Làm cho Lam tiểu bố hoàn toàn khó hiểu chính là cha dự cơ hồ liền cân nhắc đều không có tựu nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật đúng là nói đúng, cơ vận tựu là so với ta cường đại hơn gấp trăm lần. Lần này liền Lam tiểu bố cũng không biết nói như thế nào phục thằng này cùng hắn liên thủ rồi, thằng này đối với cơ vận e ngại cơ hồ đã đến trong xương tủy. Đã qua một hồi lâu, Lam tiểu bố mới bất đắc dĩ nói. Nếu như ta có thể xuất ra một cái có thể thực hành biện pháp đâu. Người phải biết rằng, lúc trước cơ vận thế nhưng mà tại thế giới của ta ở bên trong, bị ta vứt bỏ đi ra. Nếu như cơ vận thật sự đáng sợ như thế, ta lúc đầu một cái tiên vương có thể vứt bỏ hắn, thậm chí đưa hắn phong ấn tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Ta muốn, người đối với cơ vận sợ hãi, chỉ sợ còn là trước kia vào trước là chủ cho rằng thằng này quá ngưu đi một tí, không dám phản kháng hắn mà thôi. Một người tu sĩ, còn tu luyện đến thần cảnh, rõ ràng không cách nào chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi. Đã không có cường giả tâm, loại người như ngươi phế vật coi như là luân hồi thì đã có sao. Còn không phải pháo hôi một cái, còn sống cũng là lãng phí linh khí mà thôi. Lam tiểu bố đoạn văn này thật ra khiến cha dự trầm mặc xuống. Gặp cha dự bắt đầu trầm mặc, Lam tiểu bố kịp thời lại thêm một câu nói. Hơn nữa tựu tính toán chúng ta không phải cơ vận hành giả đối thủ, ngươi y nguyên có thể lựa chọn luân hồi. Nhiều nhất là ta Lam tiểu bố bị hắn giáo huấn mà thôi, cùng ngươi cũng hào không quan hệ. Cha dự thở dài, Lam đạo hữu, ngươi rất cường, hơn nữa tiến bộ rất nhanh. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, có một loại bốc đồng. Đã từng ta cũng là như vậy tới, cho nên ta hôm nay mới sẽ biết sợ. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, một khi chúng ta thất bại, ta đem rốt cuộc không thể luân hồi. Ngươi cho rằng cái kia cơ vận hành giả thủ đoạn chỉ là giết ta và ngươi sao? Ngươi quá trẻ tuổi, Lam tiểu bố cười lạnh, tuổi trẻ không tuổi trẻ là chuyện của ta, ngươi tựu nói có đáp ứng hay không a, không đáp ứng ta hiện tại tựu tiêu diệt ngươi, miễn cho chướng mắt. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ta tiêu diệt ngươi, ngươi đồng dạng không thể luân hồi, không tin ngươi chờ xem. Cha dự sợ run cả người, trước có lang sau có hổ, hắn cha dự như thế nào như vậy mệnh khổ à, năm đó hắn giàu gì cũng là nuôi hơn 100 cái tiên đế, tại đây sinh cơ cấm tiệt địa phương ngược lại cũng có thể hơi tàn, như thế nào hiện tại hắn sống được thê thảm như thế. Pháp bảo sinh tử hoa bị người đoạt đi rồi, động phủ cũng bị người đoạt đi rồi, ha ha, liền dưỡng huyết thực cũng bị người thỉnh thoảng bắt đi mấy cái này còn muốn hay không hắn cha dự sống. Ta chẳng muốn cùng ngươi tiêu hao thời gian. Gặp cha dự ngoan cố mất linh, Lam tiểu bố đích thật là không muốn tại thằng này trên người hao phí thời gian. Một cái hấp huyết quỷ mà thôi, hắn vốn chính là muốn giết. Đợi một chút, cảm nhận được Lam tiểu bố sát ý, cha dự tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Lam đạo hữu, ngươi mới vừa nói có một cái có thể thực hiện biện pháp, ngươi có thể nói ra tới nghe một chút. Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng là một cái chữ chết, như thế còn không bằng cùng ngươi hợp tác thoáng một phát, cho dù chết rồi, coi như là đối phó qua cơ vận hành giả. Lam tiểu bố suy nghĩ một chút tựu nói ra, ngươi chờ một chút ta, biện pháp này ta cần chuẩn bị một hai, hơn nữa ta tin tưởng khẳng định có thể có tác dụng. Tốt, cha dự đồng ý Lam tiểu bố yêu cầu, còn có cái gì so hiện tại càng gian nan tình cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ở tại chỗ này không muốn đi, ta muốn đi ra ngoài chuẩn bị. Lam tiểu bố nói ra, ngươi đi đi ta sẽ không đi, dù sao cũng đi không hết, nói sau cũng không có chỗ có thể đi. Cha dự thở dài, hắn biết rõ cái chỗ này đối với Lam tiểu bố mà nói qua tự nhiên, hắn dứt khoát mở ra đằng sau bậc thang thông đạo. Lam tiểu bố không nói nhảm, lao ra sau tựu tế ra luân hồi oa ly khai ma huyền hạp cấp, vốn Lam tiểu bố đối với khí vận trận bàn bên trong gia hòa tuy nhiên kiêng kỵ còn chưa tới cẩn thận trình độ. Dù sao lúc trước hắn mới tiên vương tu vi, có thể đem khí vận trận bàn phong ấn chặt mà bây giờ hắn đã là tiên đế rồi. Cha dự lời nói làm cho hắn tăng lên lòng cảnh giác, Lam tiểu bố biết rõ cẩn thận một điểm tổng không phải chuyện xấu. Hắn có thể tại hơn 100 năm tựu tăng lên tới tiên đế cảnh, ai biết cái kia cơ vận hành giả có phải hay không cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa người ta thực lực vốn cũng rất khủng bố, căn bản là không cần tăng lên, chỉ cần khôi phục bộ phận thực lực là được rồi. Giả thiết cái kia cơ vận hành giả khôi phục thực lực đến rất mạnh cấp độ, thậm chí có thể dây mất hắn Lam tiểu bố, vậy hắn cái gì cũng không có chuẩn bị, đi qua cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Đối phó cơ vận hành giả cường giả loại này, tầm thường thủ đoạn khẳng định không chỗ hữu dụng. Hắn hội có lẽ người ta đều biết tựu là sẽ không, chỉ sợ cũng ám toán không đến đối phương. Chỉ có tại xuất kỳ bất ý thời điểm, vây khốn đối phương, có lẽ mới có thể. Xuất kỳ bất ý vây khốn đối phương, chỉ có thể dùng trận pháp. Hắn Lam tiểu bố trận pháp coi như là có thể rồi, thậm chí có thể bố trí ra siêu việt cửu cấp tiên trận hư không khốn sát đại trận. Lam tiểu bố trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn thật sự cho là mình bố trí hư không khốn sát đại trận có thể khóa lại cơ vận hành giả, cái kia sang năm chính là của hắn kỵ năm. Làm cho cha dự bố trí khốn sát thần trận, ha ha, kết quả kia cùng chính hắn bố trí khốn giết đại trận không có nửa điểm khác nhau. Cha dự trận đạo có lẽ so với hắn cường, bất quá dưới mắt nhất định là không bằng hắn rồi. Lam tiểu bố nghĩ tới thiên cương trận bàn, chỉ có thiên cương trận bàn mới có thể vây khốn người này. Nhưng cái này cũng có điều kiện tiên quyết, muốn cho thằng này tiến vào thiên cương trận bàn trong mới được. Nếu như thiên cương trận bàn sở hữu trận kỳ đều tại Lam tiểu bố trong tay, cái kia Lam tiểu bố ngược lại không dám làm như vậy. Nhưng thiên cương trận bàn hết lần này tới lần khác có một miếng trận kỳ tại cơ vận hành giả trong tay. Chỉ cần hắn kích phát thiên cương trận bàn, cái kia 36 miếng trận kỳ đồng thời khởi động, cơ vận hành giả đem sẽ tự động bị thiên cương trận bàn giam cầm ở, cho nên Lam tiểu bố hiện tại đệ nhất cần phải làm là cầm lại thiên cương trận bàn trận cơ. Thiên cương trận bàn trận cơ bị hắn lưu tại hư không chiều nê hà đáy sông, là chuẩn bị ứng phó thần giới lượng kiếp chuyển di đại trận chuẩn bị ở sau. Bất quá 36 miếng trận kỳ không đồng đều, hắn đem thiên cương trận bàn ở lại nơi đó cũng không có chút ý nghĩa nào. Thiên cương trận bàn là Lam tiểu bố luyện hóa, trong đó cũng có Lam tiểu bố lưu lại truyền tống trận văn. Nhưng Lam tiểu bố không dám ở ma huyền hạp cốc ngọn nguồn thu hồi thiên cương trận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ vận hành giả vốn thì có một miếng thiên cương trận kỳ, nếu như hắn tại ma huyền hạp cốc ngọn nguồn thu hồi thiên cương trận bàn, có thật lớn có thể sẽ bị cơ vận hành giả phát giác. Làm tiểu bố khống chế luân hồi oa lần nữa đi tới ma huyền nam vực thần Vân Tiên Trì, hắn ý định ở chỗ này bày trận triệu hồi thiên cương trận bàn. Thần Vân Tiên Trì tàn phá cảnh tượng làm cho Lam tiểu bố cảm khái không thôi, năm đó thế nhưng mà ma huyền nam vực cự vô bá tồn tại. Bị hắn và cung doãn kỳ tiêu diệt về sau thần Vân Tiên Trì không bao giờ nữa phục ngày xưa huy hoàng thành hôm nay chán nản bộ dáng. Bởi vì lúc trước hắn tại ma huyền nam vực ở dưới lệnh cấm, không bao giờ nữa tồn tại cái gì dã tu cho nên hiện tại ma huyền nam vực cũng có rất nhiều tán tu. Tàn phá thần Vân Tiên Trì phạm vi thì có rất nhiều tán tu tại tìm kiếm khắp nơi tu luyện tài nguyên. Làm tiểu bố đi tới thần Vân Tiên Trì tiên trì chỗ bố trí rơi xuống triệu hoán truyền tống đại trận. Cái chỗ này lúc trước bị hắn phong ấn qua, về sau chuyên dịch vợ chồng có lẽ đến tu luyện qua một thời gian ngắn. Chuyên dịch vợ chồng sau khi rời đi tại đây vẫn là ở vào phong ấn trạng thái. Tại Lam tiểu bố nghĩ đến, tại thần Vân Tiên Trì loại địa phương này bố trí truyền tống đại trận triệu hoán hồi thiên cương trận bàn, cái kia cơ vận hành giả cường thịnh trở lại cũng là cảm thụ không đến. Triệu hoán truyền tống đại trận bị Lam tiểu bố bố trí, hơn 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch làm linh nguyên, Lam tiểu bố kích phát đại trận về sau, không gian lập tức bắt đầu bất ổn. Theo hư không chiều nê hà đến ma huyền tiên vực thần Vân Tiên Trì, vậy cũng là siêu viễn cự ly hư không truyền tống, cái này phải đi qua các loại trong hư không không gian quy tắc biến hóa. Loại này không gian biến hóa, cho dù là tại ma huyền tiên vực loại này ổn định biên giới, cũng sẽ có ảnh hưởng đến. Cách chương.